không có cách nào biết rõ suy nghĩ trong lòng của nàng. Thành Quán Tôn giả bất đắc dĩ lập tức nhìn qua Mộ Dung Lan Lan rồi nói: người định làm như thế nào đây? Việc này dừng ở đây đi. Thành Quán Tôn giả vừa mới dứt lời, Đồng Cung Huyền nói nhỏ. Dứt lời, nàng cởi bỏ cấm chế đế giả, thân ảnh rời khỏi đình viện. Ánh mắt của Mộ Dung Lan Lan khẽ thay đổi, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng. Đôi môi đỏ mọng so với hoa đào còn mê người hơn. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất. Ít nhất, Kinh Vân biết rõ phụ thân của nó là ai. Hắn cũng sắp sửa thành hôn. Sáng sớm hôm sau, trong Phi Linh Môn, tất cả cường giả của các sơn môn lớn hội tụ. Trong đại điện, lúc này có người có thể tiến vào đại điện cũng chỉ có thể là tông chủ, môn chủ các môn lớn và các cường giả tôn cấp. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạm Đài Tuyết Vi, Dạ Vị Ương, Lạc Kiến Hồng, Kỳ Diệu Tông, Tiêu Giao Vương, Thiên Đừng Công Tử đều ở bên trong cả. Đương nhiên, lúc này cũng có người ngoài ở trong đại điện này. Giờ phút này ngồi ở trong hàng đầu Vân Dương Tông chính là Vũ trưởng lão của Vũ Ngọc Tiễn. Nhìn thấy Vân Dương Tông mang theo Vũ Ngọc Tiễn tới, Linh Thiên Bồn cùng các sơn bồn lớn lập tức dùng ánh mắt mang theo sự khinh bỉ nhìn về phía Vân Kiêu Thiên. Mục đích ngày hôm nay tới đây, mọi người đều biết rõ ràng. Vân Dương Tông mang theo Vũ Ngọc Tiễn tới, mục đích đã vô cùng rõ. Mà tất cả các sơn bồn lớn đều có cường giả đế cấp tỏa trấn. Người của Vân Dương Tông là Vân Thủy Đế Tiên, Linh Thiên Bồn là Linh Hạo Đại Đế, Thiên Vân Đạo là Đông Cung Nguyên đeo khăn che mặt kia. Trong Phi Linh Bồn, lúc này người ngồi trong đại điện, ngoại trừ Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Dương Quá, Lục Tâm Đồng ra, còn có Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Điện Nhị Lão, Kim Huyền, Bạch Biến Tôn Giả, Kiền Bách Biến, Hắc Vũ, Long Linh, Ban Hủy, Độc Long, Hỏa Sĩ Tôn Giả, hơn chục siêu cấp cường giả cũng đang ở đây. Có thể nói, thực lực của Phi Linh Môn hiện tại có thể quét ngang cả Đế Đạo Minh cũng không phải nói suông. Huống chí lúc này còn có cường giả Thanh Đình Giáo như Bạch Long Đại Đế, Khổng Tức Tôn Giả, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Vượng, Thanh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên cùng với mấy chục cường giả tôn cấp khác đang tỏa trấn. Tất cả cường giả của các sơn môn lớn hội tụ, vừa tới Phi Linh Môn lập tức nhìn về phía người Phi Linh Môn rồi tặc lưỡi. Tất cả cường giả của các sơn môn lớn đều có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của các cường giả Phi Linh Môn trong thời gian ngắn đã tăng vọt không ít. Chỉ cường giả tôn cấp cửu trọng và bát giai hậu kỳ đỉnh phong hiện tại trong Phi Linh Môn cũng có một bó to. Mà lúc trước khi đối phó với Thiền Kiếm Môn, Phi Linh Môn còn chưa có thực lực khủng bố như vậy. Chỉ có một khả năng, trong khoảng thời gian ngắn, người Phi Linh Môn đều nhận được chỗ tốt cực lớn. Lúc này mới có thể trong thời gian ngắn có tiến bộ khủng bố như vậy. Thực lực của tất cả cường giả đều tăng vọt. Đây tuyệt đối là nhận được chỗ tốt cực lớn. Bằng không tuyệt đối không có khả năng thực lực mạnh mẽ tăng nhanh như vậy. Trong đại điện, Lục Tiết Dung ngồi trên chủ vị. Trên người còn có hoàng giả trì khí. Khí thế bệ nghệ thiên hạ, vô hình lan tràn ra, khiến cho mọi người run sợ. Trong lòng như có tảng đá đè nặng, uy áp mạnh mẽ bực này không có cách nào khu trừ. Tất cả đế giả ở đây không có ai nghĩ rằng Lục Thiếu Du không có tư cách này. Vị trí đầu não trên đại lục cũng chỉ có một mình Lục Thiếu Du mới có tư cách đảm nhận. Người thanh niên này trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới độ cao tuyệt đối. Thiền Vân Đạo, trong đội hình Thánh Linh Cốc, Mộ Dung Lan Lan, Đạm Đài Tuyết Vi, Dạ Vị Ương, bà nữ nhân nhìn nam tử mặc trường bào màu xanh ngồi trên ghế chủ vị, đôi mắt xinh đẹp khẽ biến đổi, trong lòng suy nghĩ thứ gì không rõ. Lục Thiên Du nhìn qua mọi người, lần này tất cả các sơn môn lớn hội tụ tới Phi Linh Môn, không ngờ tất cả đế giả tự mình tới, đủ để đại biểu cho tầm quan trọng của lần hội tụ này. Những lời dài dòng ta sẽ không nói nữa, lần này chư vị tới đây có lẽ đều là vì địa bàn của các sơn môn lớn trong Thiên Địa Minh, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không cần phải khách khí. Lục Thiên Du cất tiếng, âm thanh tùy nhỏ, thế nhưng rơi vào trong tai tất cả cường giả lại khiến cho mọi người có cảm giác linh hồn chấn động, khí thế bá đạo, lạnh lẽo. Thiếu Du, mọi người tới Phi Linh Môn đương nhiên lấy còn làm chủ. Tuy rằng Dương Đỉnh Thiền lão tổ của Vân Dương Tông ta ngăn chặn Huyết Kiếm Đại Đế kia, nhưng Thiên Địa Minh bị tiêu diệt đều do công chủ yếu của con, cho nên tất cả do con làm chủ. Ta thấy mọi người cũng không có ý kiến. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên xoay chuyển, lập tức đứng dậy thi lễ về bốn phía. Dù sao trong các sơn bồn lớn đều có đế giả tọa trấn, cũng không mất đi lễ nghĩa. Lão Hồ Ly, Vân Khiếu Thiên nói xong, không ít ánh mắt lập tức nhìn về phía Vân Khiếu Thiên. Lời nói của Vân Khiếu Thiên tuy rằng chân thực,